Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2910, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotiter.ch. Đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đường Quả đối với Đường Oanh cười gật đầu. Tiến đến một bên ăn một bên nói đi. Nói xong, nàng lại đưa cho Đường Oanh một phương khăn tay. Đường Oanh sau khi nhận lấy, lung tung xoa xoa, vội vàng điểm đầu. Cung Kinh Lâm phảng phất sống ở trong mộng, hắn biết Đường Quả khả năng có chút vấn đề. Dù sao tại cái kia hai cái trong mộng, hắn biểu thúc không có bị tìm trở về, cũng không có cái này gọi Đường Quả người, càng không có cái gọi là trại chăn nuôi. Cùng với, trong mộng đề cập tới, đại trưởng công chúa về sau không mấy năm, đột nhiên liền đi sự tình, tại hai cái trong mộng đều là dạng này. Nhớ đến lúc ấy đại trưởng công chúa đi không bao lâu, cha hắn hoàng còn xét xử một nhóm tham quan. Liên lạc lên xuống, Cung Kinh Lâm liền minh bạch, hắn cô nãi nãi chết, khả năng cùng biểu thúc hạ lạc có quan hệ đi. Cha hắn hoàng xét xử tham quan sự tình, bất quá là cần tìm một cái mượn cớ, đem những cái kia tham dự hại cô nãi nãi người, G3TCS3T mà thôi. Vì lẽ đó, căn cứ phía trước hết thảy, hắn đã sớm suy đoán ra, cái này biểu thẩm có vấn đề. Nhưng vấn đề này, với hắn mà nói vốn cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì biểu thẩm xuất hiện, biểu thúc tìm tới, cô nãi nãi công việc thật tốt, còn xuất hiện một cái đường thị trại chăn nuôi, dẫn tới người trong thiên hạ bắt chước, trại chăn nuôi cần nhân thủ, ngược lại là gián tiếp nuôi dưỡng không ít người. Biểu thẩm lại là người một nhà, nói tới nói lui, là một chuyện tốt, chỉ là hắn thật không nghĩ tới, biểu thẩm là Đường Oanh đại tỷ, Cung Kinh Lâm thật có chút mộng. Về sau hắn cùng Oanh Oanh thành thân, bọn hắn ở giữa muốn làm sao xưng hô đâu. Hắn cảm thấy tại chính thức tràng diện, có thể theo hắn gọi, đến đơn độc thấy biểu thẩm thời điểm, liền theo nàng gọi, cũng không tệ lắm. Khả năng kinh lịch hai cái mộng, ít nhiều có chút lão phu lão thê cảm giác, hắn cho rằng những này đều không phải vấn đề, Đường Quả vậy mà không biết. Bởi vì một cái xưng hô, Cung Kinh Lâm liền tại bên cạnh não bổ nhiều chuyện như vậy đi ra, đại tỷ. Ngươi không có việc gì, ta liền rất vui vẻ, Thịnh Dần chằm chằm Đường Oanh một cái, còn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Đường Quả. Đường Quả lôi kéo Thịnh Dần, cùng Đường Oanh nói. Đây là tỷ phu ngươi, tỷ phu tốt, Đường Oanh gọi nhanh chóng, hiện tại nàng nhìn Thịnh Dần là càng xem càng thuận mắt, rõ ràng đầu óc không hiệu nghiệm, có thể phía trước vị trí kia, thật là tại bảo vệ nàng đại tỷ a. Thịnh Dần có lẽ nghe hiểu chút, nhìn Đường Oanh ánh mắt lại không cảnh giác. Thừa dịp mấy người nói chuyện phiếm ăn cơm thời điểm, hắn mở ra hắn túi, bên trong có các loại đồ chơi nhỏ, đều là giá trị liên thành, hắn nhìn cái này, lại nhìn cái kia, cuối cùng bắt lấy Đường Quả tay, đem túi cho nàng, nương tử, gánh cho muội muội. Đường Oanh con mắt lộ ra kinh ngạc, mặc dù tỷ phu đầu óc có chút không hiệu nghiệm, thế nhưng không có mốc như vậy đi, Đường Quả trong mắt đều là cười, sờ lên hắn đầu. Tốt, những vật này đều rất đắt. Người cam lòng, gánh. Thịnh Dần không thèm để ý chút nào nói, còn đem túi hướng nàng trước mặt đầy. Gánh, Cung Kinh Lâm mặc dù quen thuộc, còn là cho rằng so với hắn biểu thúc lợi hại. Rõ ràng liền là một cái. Gánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ, đều có thể nói đến dạng này có khí thế, muốn biểu thúc đầu óc linh quang, không biết là cái dạng gì. Cuối cùng Đường Quả chọn lựa một cái bình an trừ, đưa cho Đường Oanh. Đường Oanh muốn từ chối, Đường Quả nói. Tỷ phu ngươi cho ngươi lễ gặp mặt, Đường Oanh tiếp nhận, vừa vặn liền thấy Thịnh Dần môi thẳng tắp, phảng phất rất kiêu ngạo bộ dáng. Kỳ thật nàng cho rằng, Thịnh Dần không phải loại kia ngốc không có thuốc chữa cảm giác. Lễ gặp mặt đều sẽ đưa, nói rõ không có thuốc chữa. Cách chương.